Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. Chương 151 phiên ngoại hơi tối tăm không trung một loan mông lung nhợt nhạt màu vàng ánh sáng nhạt. Trăng non cao quài, hơi mang lành lạnh người chết hơi thở lượn lờ nhảy đắng nước sông. Mênh mông vô bờ màu đỏ bỉ ngạn hoa hải lan tràn ở cái này nhan sắc u ám thế giới. Hiến máu giống nhau màu sắc tự cấp thế giới này tăng thêm náo nhiệt đồng thời cũng tràn ngập quỷ dị. Cùng bất thường, từ quỷ môn tiến vào mỗi một cái linh hồn đều sẽ bởi vì này một cảnh tượng theo bản năng thu liễm. Tâm thần, trở nên thật cẩn thận. Sợ quỷ nhiễu này nhìn như hòa bình nhưng khả năng cất giấu cái gì khủng bố sinh vật thế giới. Quỷ môn biên một cái váy dài nữ tử nghiêng ngồi ở một thanh đề đèn phía trên. Mặc lam sắc thêu lượng sắc con bướm hoa văn vảy áo làm nàng có loại hắc ám phong cách cô thích. Hoa lệ cả mani nữ nhân bên cạnh bãi mấy cái dương đựng sách. Cách dương đựng sách một người tuổi trẻ nam tử ngồi trên chiếu. Dẫn theo bút đang ở viết cái gì? Nam tử bên cạnh mỹ mạo thiếu nữ nghiêng dựa vào một phen trường đao chợp mắt. Đây là quỷ môn cửa nổi danh thuyết thư ba người tổ. Một cái nói. Một cái nhớ, một cái vây xê monster thanh hành đèn. Hôm nay chuyện xưa cũng thực xuất sắc đâu. Nhân loại lại một lần đổi mới ta tam quan. Thưa ông, ước chừng là số lượng quá nhiều. Cho nên chuyện này liền phá lệ nhiều. Yêu đao cơ, muốn giết người ý tứ. Thưa ông, giết người có ý tứ gì đâu. Không bằng ngẫm lại buổi tối như thế nào chơi trò chơi. Ngươi tưởng như thế nào chơi đều có thể. Ta đều có thể, yêu đao cơ, thanh hành đèn yên lặng ngẩng đầu nhìn tối tăm không trung. Phát ra thuộc về một con độc thân uông cảm khái. Hôm nay thời tiết thật tốt, tựa như tâm tình của ta giống nhau. Đột nhiên quỷ môn cửa một trận xôn xao. Ba người đồng thời xem qua đi. Trong tay rất là nhanh nhẹn đem bên tay có thể thấy đồ vật đều thu lên. Bao gồm thanh hành đèn đề đèn. Thư ông giấy bút, yêu đao cơ đại trường đao, buổi tối hảo, ta tới, theo một tiếng mềm mại khẽ kêu thanh, một cái lớn lên phi thường ngoan ngoãn nguyễn manh cô nương từ quỷ môn bên ngoài chạy vào. Vào quỷ môn sau nhìn kinh hoàng thất thố chạy vắt giò lên cổ linh hồn nhóm xoa eo cười to. Phương nào yêu nghiệt mau mau làm bổn tiểu thư thu, chúng quỷ, chúng ta là quỷ không phải yêu. Hơn nữa ngươi tới trong địa ngục trảo quỷ cái gì? Muốn hay không như vậy kiêu ngạo? Quả thực không cho một cái đường sống. Lời tuy như thế, chúng quỷ cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm một chút. Chỉ là nhanh hơn chính mình trốn chạy động tác. Bất quá nháy mắt phóng nhãn vọng qua đi trừ bỏ bên cạnh mặt vô biểu tình ba con. Liền chỉ quỷ ảnh đều không có. Mà mặt vô biểu tình ba con nhìn đến một thân hồng nhạt váy dài cô nương hướng bọn họ chạy tới. Trực tiếp ném xuống một quyển sách cũng chạy. Tuy rằng nói người xấu sinh ý gì đó thật là quá đáng giận. Nhưng là cái này sinh ý dù sao cũng là ở nhân gia cô nương gia trưởng trong tay thảo. Cho nên loại này chiến lược tính lui lại là cần thiết. Nhặt lên mới nhất bản yêu giới bát quái tạp chí cô nương lập tức tâm tình mỹ mỹ đát. Cao hứng mà xoay một vòng tròn sử dụng sau này tạp chí cuốn một vòng tròn. Sau đó đối với nơi xa chỉ có một bóng dáng Minh Vương Điện hô. Nhị ca, nhị tẩu ta tới, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng là cực cụ xuyên thấu lực. Rõ ràng là mềm mại nũng nịu ngoan ngoãn thanh âm, lăng sinh sôi bị Minh giới dự làm ác ma thanh âm ở ni Minh Vương Điện nội điện ôm lão bà đang. Muốn nghỉ ngơi thuận đường tới một lần ái vận động thiên trầm một cái giật mình ghé vào tô. Ngôn trên người, tô ngôn nhìn sống không còn gì luyến tiếc thiên trầm phụt một tiếng bật cười. Đẩy đẩy con không chịu lên thiên trầm, nhanh lên lên, ta không cần. Lão bà chúng ta đã lâu không có thân thiết thiên trầm hảo ai oán. Minh giới địa phủ chiêu công thông báo vẫn luôn treo. Nhưng là đại đa số quỷ hồn đều là không muốn vẫn luôn ngốc tại cái này không thấy ánh mặt trời địa. Phương, cho nên địa phủ nhân thủ vẫn luôn ở vào không đủ trạng thái. Lại sau đó hiện tại thế giới này so bình an kinh lớn không ngừng mấy ngàn lần. Có thể nghĩ toàn bộ địa phủ đó là mỗi cái quỷ sai đều là đương gia xúc dùng. làm người lãnh đạo trực tiếp, có được quyết định quyền lợi. Minh Vương Diêm Ma Tô Ngôn cùng phán quan Thiên Trầm tự nhiên càng là vội đến chân không chạm đất. Cũng may lần trước đại gia trải qua thảo luận lúc sau ra sân khấu tân chiêu công chế độ, đem không có thời gian hạn chế khế ước hợp đồng đổi thành có thời hạn. Cứ như vậy liền có rất nhiều quỷ hồn nguyện ý hoa cái vài thập niên thượng trăm năm tại địa phủ đánh cái công, nhân tiện tích tán một chút công đức, cùng thường chú quỷ sai nhóm hỗn cái tục mạt, về sau chuyển thế luân hồi đầu thai trở về hiện thế. Vạn nhất có cái gì cũng là một cái nhân tình không phải. Thời hạn chiêu công khởi động một tháng sau, thường chú quỷ thần quỷ sai lượng công việc lập tức giảm xuống. Được đến rất lớn hòa hoãn, cứ như vậy Tô Ngôn cùng Thiên Trầm lượng công việc cũng đi theo có điều giảm xuống. Này không hai người hôm qua cái bỏ thêm cái ca đêm. Đêm nay thượng rốt cuộc có thể sớm nằm đến trên giường. Chẳng qua bọn họ nằm đến tựa hồ có chút sớm, thế cho nên còn có người lại đây xuyến môn. Đừng nháo, chờ hạ ta làm mạnh bà chiêu đãi nàng. Tô Ngôn sờ sờ Thiên Trầm ủy khuất mặt. Hiện tại lên trước mặc quần áo, nga, Thiên Trầm không tình nguyện bò dậy chồng lên quần áo. Sắc mặt không quá trong sáng cấp Tô Ngôn sửa sang lại hào quần áo. Lúc này mới tương giai đi ra nội điện, nhị ca nhị tẩu các ngươi cơm nước xong sao? Ta hảo đói a. Hồng nhạt váy dài cô nương vào Minh Vương Điện việc đầu tiên chính là muốn ăn. Cứ việc Tô Ngôn cùng Thiên Trầm đã đoán trước tới rồi. Nhưng mỗi lần vẫn là thực rối rắm. Này muội tử thật là đồ tham ăn chuyển thế. Từ ở trong trứng bắt đầu liền ăn uống đại kinh người. Ra tới sau cũng không có nhiều ít thay đổi. Mất công sinh ra chín đồ hoàng thất. Bằng không đổi cá nhân ra còn không cần bị nàng ăn nghèo. Chúng ta ăn lẩu đi, Tô Ngôn bình tĩnh mỉm cười. Sau đó đưa tin cấp mạnh bà lại đây thiêu canh đế. Mặt khác liên hệ nai con chuyển phát nhanh mới mẻ nhất rau dưa ăn thịt. Siêu đại phân tới thập phần. Hảo a hảo a, nhị tẩu tốt nhất. Hồng nhạt váy dài cô nương ôm chặt Tô Ngôn cánh tay. Hít sâu một hơi, kết quả nửa đường đã bị Thiên Trầm một cái tát chụp tới rồi một bên. Chín đầu lưu ly người nếu là không thay đổi rớt cái này tùy tiện hút người năng lượng tật xấu. Ta khiến cho đại ca đem ngươi nhốt ở địa cung vĩnh viễn không bỏ ra tới. Ai nha, ta không phải cố ý sao? Chín đầu lưu ly che lại cái trán đáng thương hề hề nói. Bất quá Thiên Trầm nhưng hoàn toàn không ăn nàng này một bộ. Đầu tiên là đánh gãy hàn hướng tới đã lâu tốt đẹp có ái sinh hoạt. Sau đó phải tốn đồng tiền lớn thỉnh nàng ăn cơm, xong rồi còn muốn hút nhà mình thân thân lão bà năng lượng. Nếu không phải thân muội tử, liền trực tiếp chụp chết. Hảo hảo Tô Ngôn lập tức hòa giải. Trần An diện mạo hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại đồng bộ vẻ mặt ngạo kiêu tỏ vẻ bào bào có tiểu cảm xúc huynh muội hai. Thiên Trầm được đến một cái thân thân, Lưu Ly được đến một mâm năng lượng dư thừa năng lượng quả. Sau đó hai người đều nháy mắt dơ lên tươi cười. Tô Ngôn lại là cảm thấy chính mình chính là dưỡng hai chỉ ngạo kiều miêu mễ. Nói lên Lưu Ly tên Tô Ngôn là có chút ngượng ngùng. Thuần huyết công chúa xuất thế kia tự nhiên là toàn bộ Cửu Đồ Sơn thịnh thế. Cho nên trưởng lão hội đối với tiểu công chúa tên cũng là phi thường ham thích. Cuối cùng đem tên định vì Lưu Ly, thông thấu sáng ngời thuần tịnh lộng lẫy. Ngay lúc đó Tô Ngôn nhẹ nhàng di một tiếng, Thiên Trầm nghe được liền hỏi làm sao vậy, kết quả Tô Ngôn liền nói dỡ nói. Hảo xảo a, Ngọc Tảo trước lão bà giống như cũng kêu Lưu Ly, Thiên Trầm nghe xong như suy tư gì mà nga một tiếng. Sau đó ngày hôm sau Lưu Ly liền biến thành Lưu Ly. Kết quả mang theo hài tử tới tham gia thiên lễ lên ngồi nghi thức Ngọc Tảo trước nghe thấy người. Khắc khe khẽ nói nhỏ còn ngẩn người, sau lại Tô Ngôn mới biết được, Ngọc Tảo trước lão bà không gọi Lưu Ly mà kêu Lưu Ly. Liền tính âm tương đồng, ý tứ cũng tương đồng, nhưng tự xác thật là bất đồng, như thế nào còn chưa tới a, Lưu Ly ba lượng hạ liền gặm xong rồi một mâm năng lượng trái cây. Sau đó liền hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, vừa vặn thấy Mạnh bà chạy vào, tới tới. Mạnh Bà sớm tại nghe được Lưu Ly tiến quỷ môn sau động tĩnh liền bắt đầu chuẩn bị canh đế. Cửu Đồ Sơn công chúa Lưu Ly ăn lẩu đã là mỗi cái cuối tuần minh giới giữ lại tiết mục. Chẳng qua bởi vì yêu cầu không ít canh đế, cho nên Mạnh Bà phí một ít thời gian tới nấu canh. Nguyên bản phùng ở trong tay nồi nhỏ, làm Mạnh Bà một buông liền biến thành đường kính 1 mét tả hữu đại nồi đun nước. Nửa nồi đặc biệt điều chế uống lên có thể cho linh hồn càng rõ ràng canh đế tản ra mê người hương khí, mà lúc này lôi kéo hai cái đại sọt nai con nam mang theo U Minh Lộ dẫn tiểu gương. Vào quỷ môn thẳng đến Tô Ngôn cùng Thiên Trầm làm công cùng ở tạm Diêm Vương Điện. Nai con nam mang theo tộc nhân loại một tảng lớn rau dưa trái cây. Còn thành lập chuyển phát nhanh công ty, đem chủng tộc ưu thế phát huy tới rồi cực hạn. Hoàng Xuyên chi chủ, Hải Phương chủ Hoa Tuyết đồng tử cũng cho nhau gia nhập. Một cái hải sản, thủy sản, một cái lãnh liên hậu cần. Ở tân thế giới, yêu quái có thể quang minh chính đại cùng nhân loại giao lưu lúc sau. Đại gia nhật tử đều quá đến phi thường sinh động. Đây là chúng ta nai con rau dưa gieo trồng căn cứ ra tới mới mẻ nhất rau dưa. Cái này thịt là vừa rồi từ Đại Giang Sơn đưa lại đây. Bảo đảm mới mẻ, còn có thủy sản hải sản, nai con một bên từ đại sọt đem đồ vật dỡ xuống tới một bên giới thiệu. Diêm Ma đại nhân xin yên tâm dùng ăn, như vậy lão quy củ trướng trước nhớ thường, cuối tháng ta lại đây tính tiền, nai con nam mang theo không sọt rời đi minh giới. Tô Ngôn nhìn vẫy vẫy tay liền lộng sạch sẽ rau dưa ăn thịt Lưu Ly. Đơn giản đưa tin làm có nhàn rỗi đều lại đây ăn lẩu. Thực mau Minh Vương trong điện liền vây đầy bưng chén gắp đồ ăn kẹp thịt quỷ thân quỷ sai. Nhóm ân y quỷ sử hắc một phen đoàn đao khiến cho phá lệ trôi chảy. Cá cùng thịt ở hắn trong tay xoát xoát xoát liền biến thành lát cắt phi tiến nóng bỏng trong nồi. Sau đó quỷ sử bạch tay mắt lanh lẹ vớt ra tới cấp chính mình. Quỷ sử hắc, hắc bạch đồng tử đều thêm một cái muỗng. Bỉ Ngạn Hoa, Lục Thần tự cùng Hoặc Ân nhìn ăn đến yêu nhã, trên thực tế tốc độ một chút bất mãn, Mạnh Bà nơi nào không ngừng có người đầu uy, liền sợ vị này một cái không cao hứng thu thập nồi chạy lấy người. Nhất hung tàn chính là Lưu Ly, đảo không phải nàng ăn đến nhiều mau, chỉ là nàng kiên trì thời gian dài nhất, đại bộ phận người ăn đến một nửa thời điểm liền không sai biệt lắm phóng chiếc đũa. Chỉ có nàng vẫn luôn thủ vững đến cuối cùng, chẳng những phần sau chàng một người cũng ăn mùi ngon, cuối cùng còn đem canh toàn bộ uống xong rồi. Mặc kệ tới vài lần tất cả mọi người đều phải đối Lưu Ly hoàn toàn không có cổ khởi bụng hành chú. Mục Lễ, này cũng thật là thiên phú dị bẩm, tiễn đi mọi người sao? Thiên Trầm đối với như cũ bay đồ ăn mùi hương Diêm Vương Điện suy nghĩ nửa ngày. Mới quay đầu đối Tông Ngôn nói. Lưu Ly có phải hay không liền phải thành niên? Ngươi xem chúng ta hẳn là tìm kiếm phò mã người được chọn đi, long tộc thọ mệnh như thế chi trường. Nếu là Lưu Ly chậm chạp không hôn, tùy tay phiên các loại chuyển phát nhanh giấy tờ Thiên Trầm cảm thấy còn như vậy đi xuống. Cửu Đồ Sơn cùng minh giới sớm hay muộn muốn phá sản. Loại này thao thiết chuyển thế giống nhau cô nương, vẫn là chạy nhanh gả đi ra ngoài ăn người ta gạo tương đối hảo. Tác giả có lời muốn nói, mạo hiểm đuổi kịp, hết chương.